Thần ma hệ thống, chương 1622, Nguyệt Hoa Thánh Chủ, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng là ai vậy? Thần sử Trung ương Thần Điển, vì sao một thần sử có thể tiến hóa thành cường giả cửu giai? Nhạc Trọng, đó không phải là tiểu tử dẫn phát ra dị tượng hổ gầm rồng ngâm sao? Hắn mới gia nhập thần thánh thiên đường chúng ta được một năm cũng đã thăng cấp thành cửu giai sao? Thật là đáng sợ thiên tư cùng kỳ ngộ của hắn. Gạch nối, những cường giả khác nghe được tin tức Nhạc Trọng thăng cấp thành cường giả cửu giai, lập tức điều động lực lượng tra xét ra lai lịch của hắn, khi thấy được Nhạc Trọng có thể thăng cấp chỉ trong thời gian ngắn ngủi trong lòng liền tràn ngập rung động. Nguyệt Hoa Thánh Chủ nghe được tin tức kia trong lòng dâng lên tia hối hận. Đáng giận, lúc trước nếu ta có thể nhanh một bước mời hắn, để cho hắn gia nhập Bắc Phương Thần Điện chúng ta là tốt rồi. Mặc dù năm đại thần điện thần thánh thiên đường luôn hô hào chiến đấu cho nhân loại, nhưng bên trong là vì gia tăng phạm vi thế lực cùng tài nguyên tu luyện. Bên trong vẫn có tranh đấu ngoài sáng trong tối, có thêm một cường giả cửu giai như vậy thực lực của thần điện kia càng thêm hùng mạnh. Thiên Đoạt Thánh Chủ nhận được lệnh triệu hoán mỉm cười nhìn Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, thần chủ điện hạ đã quyết định mời một buổi yến hội chúc mừng cho cậu, toàn bộ cường giả cửu giai đều có mặt, mọi người gặp mặt nhau nhận thức một chút. Nhạc Trọng nói, được, đi theo tôi. Thiên Đoạt Thánh Chủ đứng lên đi nhanh ra ngoài. Nhạc Trọng đi theo sát phía sau hắn. Không bao lâu, hai người bay ra khỏi chiến hạm D cấp hướng kỳ hạm trong hạm đội bay đi. Sau khi đi vào trong kỳ hạm, Nhạc Trọng nhìn thấy dù chỉ là một thị vệ bình thường cũng đã là cường giả bát giai, từng đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ quanh quần trong soái hạm, căn bản không thấy có cường giả thất giai nào. Hiển nhiên cường giả thất giai không có tư cách đi vào trong soái hạm này. Một đường đi tới, Nhạc Trọng đi vào một cung điện xa hoa, do vô số bảo thạch xinh đẹp tạo thành, bên trong cung điện từng thánh nữ thánh tử đang mặc trang phục thị giả không ngừng xuyên qua. Từng cường giả cửu giai mới là nhân vật trong cung điện này, họ dựa theo quan hệ đứng thành từng nhóm, đang cùng nhau trò chuyện. Nhạc Trọng, ngay khi Nhạc Trọng vừa bước vào trong cung điện, ở một bên chợt truyền ra một thanh âm nữ tính. Nhạc Trọng quay đầu lại thấy được ba huynh muội Kiều Địch mặc trang phục người hầu đang đứng nơi đó. Nhìn thấy người quen, Nhạc Trọng cũng cảm giác vô cùng thân thiết nên đi nhanh về hướng bọn họ. Bên cạnh ba huynh muội Kiều Địch còn có vài thánh tử thánh nữ đang đứng, nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Thiên Đoạt Thánh Chủ đi tới vẻ mặt đều có chút khẩn trương. Cường giả cửu giai cấp thánh chủ mới là đại nhân vật trong thần thánh thiên quốc có được quyền thế khôn cùng. Những thánh tử cùng thánh nữ chỉ là một nhóm chim non mà thôi. Ngoại trừ một ít thiên tài yêu nghiệt, địa vị của họ so với thánh chủ chẳng khác gì lạch trời. Đi tới trước người Kiều Địch, Nhạc Trọng tò mò hỏi. Tại sao mọi người ở chỗ này? Ở trong cung điện mặc dù là tồn tại yếu nhỏ nhất nhưng cũng đã là cường giả bát giai, ba huynh muội Kiều Địch ở trước mặt những thánh nữ thánh tử khác đều nhỏ yếu chẳng khác gì con kiến, bọn họ thật sự có chút không hợp với nơi này. Kiều Địch nhìn Nhạc Trọng, trong mắt tràn ngập rung động, trong lòng vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị, nhưng hắn che giấu. Góc truyện audio.com, rất tốt, cười nhẹ nói. Chúng tôi cũng không biết vì sao, vừa rồi bên trên truyền lệnh muốn chúng tôi đến phục vụ, vì vậy chúng tôi mới xuất hiện ở đây. Bích Thi Nhã mở to mắt nhìn chằm chằm Nhạc Trọng tò mò hỏi. Nhạc Trọng đại ca, hiện tại anh đã tiến hóa thành cường giả cửu giai sao? Nghe câu hỏi của Bích Thi Nhã, Kiều Địch cùng Lệ Na đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Bọn họ hiểu thật rõ ràng Nhạc Trọng mới gia nhập thần thánh thiên đường chưa đầy một năm, không ngờ hắn đã đột phá bích chướng giữa người phàm cùng bán thần, tồn tại như vậy chẳng khác gì là quái vật. Nhạc Trọng mỉm cười nói, đúng vậy, tôi đã tiến hóa thành cường giả cửu giai. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng Kiều Địch cùng Lệ Na đều chấn động, tràn ngập phức tạp. Vài thánh tử thánh nữ đứng bên cạnh nhìn Nhạc Trọng trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Bích Thi Nhã nhìn chằm chằm Nhạc Trọng chờ mong hỏi. Thật tốt quá, Nhạc Trọng đại ca có thể điều Bích Thi Nhã tới bên người phục vụ cho ngài sao? Trong khoảng thời gian này Bích Thi Nhã học xong thật nhiều kỹ năng, là một người phục vụ thật ưu tú Nga. Nhạc Trọng cười nhẹ, vung tay, ba kiện binh khí cơ giới chiến đấu mạnh mẽ bay vào trong tay ba người Bích Ti Nhã. Được, qua thêm thời gian ngắn tôi sẽ nghĩ biện pháp điều ba người tới đây. Đây là lễ vật cho mọi người. Một khi Nhạc Trọng trở thành thánh chủ chính là nhân vật đầu sỏ trong thần thánh thiên đường, muốn điều động vài người không trọng yếu quả thật dễ dàng. Bích Ti Nhã vuốt vuốt binh khí cơ giới trong tay, vẻ mặt vui mừng cảm ơn. Cảm ơn, đúng lúc này một thanh âm thật thanh thúy dễ nghe vang lên, chính là Nguyệt Hoa Thánh Chủ đang cười dài đi tới. Bích Thi Nhã bọn họ là người của Bắc Phương Thần Điện chúng ta, Nhạc Trọng anh muốn điều họ đi dù sao cũng phải nói một tiếng với Bắc Phương Thần Điện chúng tôi đi. Thánh Chủ bệ hạ, nhìn thấy Nguyệt Hoa Thánh Chủ đi tới, vài thánh tử thánh nữ đều cung kính cúi người thi lễ. sắc mặt ba người Bích Ti Nhã đều thay đổi cung kính hành lễ. Nhạc Trọng nhìn Nguyệt Hoa Thánh Chủ mỉm cười nói, nguyên lai là Nguyệt Hoa Thánh Chủ, ba người họ là bạn của tôi, thật hy vọng Nguyệt Hoa Thánh Chủ có thể từ bỏ mình yêu thích đem họ tặng cho tôi. Được, tôi sẽ đem bọn họ chuyển qua cho anh. Nguyệt Hoa Thánh Chủ cũng không làm khó Nhạc Trọng, thản nhiên cười, cảm thán nói. Nhạc Trọng, anh có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy tiến hóa thành cường giả cửu giai, thật sự là lợi hại, tiền đồ vô lượng. Nhạc Trọng khiêm tốn cười nói. Quá khen, Nguyệt Hoa Thánh Chủ nhìn Nhạc Trọng cười nhẹ nói. Nhạc Trọng, lần này anh gấp gáp trở về, hẳn là muốn xông vào Thông Thiên Tháp đi. Nhạc Trọng khẽ cười nói. Đúng vậy, toàn bộ cường giả cửu giai nơi này không phải đều có mục tiêu vào Thông Thiên Tháp sao? Nếu không phải Thông Thiên Tháp thần bí kia ở nơi này cũng sẽ không tụ tập nhiều cường giả cửu giai như vậy. Nguyệt Hoa Thánh Chủ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ kính nể nói. Thông Thiên Tháp có được bí mật giúp người tiến hóa thành cường giả chân thần, có vô số bảo vật cấp hoàng kim, đồng dạng cũng nguy hiểm trùng điệp. Cường giả tiến vào Thông Thiên Tháp 89/10 đều vẫn lạc bên trong. Chỉ có số ít người mới có khả năng còn sống, hoặc thăng tiến thành cường giả chân thần, hoặc đạt được bảo vật cấp hoàng kim. Tôi hy vọng chúng ta có. Gocchuyenaudio.com thể kết thành tiểu đoàn thể, trợ giúp lẫn nhau cố gắng sống sót trong Thông Thiên Tháp. Mỗi cường giả cửu giai đều có được bổn sự kinh thiên động địa, đủ trấn áp một thế giới. Nhưng Thông Thiên Tháp quá mức khủng bố, dù là cửu giai đi vào cũng cửu tử nhất sinh, Nguyệt Hoa Thánh Chủ không thể không phòng ngừa chu đáo, tìm kiếm người giúp đỡ. Cách chương